Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2397, mưu đồ bí mật. Liễu Linh đến rồi, Liễu Linh đến rồi, khi Cát Đông Húc nhìn thấy Liễu Linh, mặt lộ vẻ thích thú mỉm cười lúc, nơi xa Tuyệt Tiên Cổ Thành cùng Tuyệt Tiên Sơn trấn thủ các phe nhân mã lại lập tức hoảng loạn lên. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, theo sát lấy có thật nhiều hào quang phóng lên tận trời. Như ong vỡ tổ, lít nhà lít nhít hướng Liễu Linh xung phong liều chết mà đi. Một đám người ô hợp, không chịu nổi một kích. Liễu Linh thấy thế nhếch miệng lên một vệt khinh thường cười lạnh. Không chỉ có không có trốn tránh, ngược lại bỗng nhiên kích động phía sau hỏa diễm cánh chim. Nhấc lên càng hung mãnh sóng lửa, lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp xông về phía chúng tiên. Oanh, oanh, oanh, rất nhiều pháp bảo phá không mà đến, nện trên biển lửa, phát ra nổ rung trời, nhấc lên ngập trời sóng lửa, nhưng trong nháy mắt liền bị biển lửa nuốt sống. Không ít người thụ biển lửa phản kích, dồn dập một đầu đâm xuống không trung. Nhưng còn có thật nhiều người vọt lên, đem Liễu Linh đoàn đoàn bao vây, trong đó chí ít có 12 vị chân tiên. Liễu Linh thấy thế không sợ hãi phản thích, tế ở trong tay hỏa diễm lợi kiếm, như sói lạc bầy dê, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, đại sát tứ phương, trong nháy mắt, huyết nhục bay tán loạn, chân cụt tay đứt vẩy xuống bầu trời. Chiến tranh mới vừa vặn chính diện bộc phát, trấn thủ Tuyệt Tiên Sơn các phe nhân mã liền bị Liễu Linh giết đến người ngã ngựa đổ. Thương vong thảm trọng, thậm chí liền liền cái kia 12 vị chân tiên, cũng có một vị chân tiên tại cùng Liễu Linh đối cứng bên trong. Một kích phía dưới liền rơi xuống bầu trời, nháy mắt bị trọng thương, không thể tái chiến. Các ngươi không đều là tự xưng là cổ xưa đại môn phái, đại gia tộc sao? Bình thường không phải từng cái mắt cao hơn trời, tự cho rằng thân phận cực kỳ tôn quý, cực sĩ diện sao? Hiện tại làm sao như vậy hèn hạ hạ lưu, không biết xấu hổ rồi. Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới chi tranh, từ xưa đến nay chính là đều bằng bản lĩnh, nghe theo mệnh trời, các ngươi nếu là thua không nổi, chết không dậy nổi người, cũng đừng có phái người tiến Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới. Đã đi vào, người chết, vậy liền tự mình nhận mệnh. Hiện tại các ngươi nhiều người như vậy canh giữ ở Tuyệt Tiên Sơn bên ngoài tính cái gì? Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Còn mặt mũi nào tự xưng là cổ xưa đại môn phái? Đại gia tộc, còn có tư cách gì thống ngự quần hùng? Uy chấn một phương, tính một cái, dù sao các ngươi đã không biết xấu hổ, ta mắng cũng vô dụng, nhưng các ngươi tốt xấu cũng phái chút lợi hại môn nhân đệ tử tới a. Liền các ngươi đám hàng này, liền ta đều giết không nổi, còn muốn trấn cầm đại ca nhà ta, thật sự là chuyện cười lớn. Liễu Linh một bên bốn phía mạnh mẽ đâm tới huy kiếm loạn giết, một bên lớn tiếng quát mắng giễu cợt. Liễu Linh thanh âm cao vút, quanh quẩn giữa thiên địa, như tiếng sấm kêu vang, nghe được người của các phe thế lực tất cả đều sắc mặt âm trầm khó coi. Đương nhiên Tuyệt Tiên Cổ Thành còn có thật nhiều nguyên bản ngay tại vùng này đóng giữ cùng tu hành tiên nhân, cùng cố ý chạy đến xem náo nhiệt tiên nhân, nghe Liễu Linh vụng trộm đều là khinh thường các phương cổ xưa môn phái cùng gia tộc hành vi. Liễu Hoàng gia tại Tuyệt Tiên Cổ Thành đặt chân, cái kia mảnh chiếm diện tích phạm vi mấy chục dặm kiến trúc nhóm. Thụ Liễu Hoàng lão tổ mệnh lệnh ở đây trông coi tộc lão Liễu Hồng thấy Liễu Linh tại thiên không. Một bên đại sát tứ phương, một bên không chút kiêng kỵ chửi rủa giễu cợt, không khỏi liên tục cười khổ. Rất là không làm sao, cái này tiểu tổ tông là ngại Liễu Hoàng gia đắc tội các phương cổ xưa môn phái cùng gia tộc không? Đủ sâu, mỗi lần đến đây đại sát một phen, còn muốn như vậy nhục nhã chửi rủa. Ngươi đây là giết thống khoái, mắng thống khoái. Lão già ta về sau thế nhưng là không dám tùy tiện đến nhà những gia tộc này cùng môn phái. Bất quá Liễu Hồng không làm sao cười khổ, Quy Vô làm sao cười khổ. Nhưng thấy Liễu Linh lợi hại như vậy, giết đến các phe nhân mã người ngã ngựa đổ, trong lòng vẫn là không nói ra được thống khoái. Thượng cổ một trận chiến, Liễu Hoàng thụ thương, Liễu Liệt vẫn lạc, Liễu Hoàng một nhà đã yên lặng thời gian quá dài. Thậm chí rất nhiều người dần dần quên Liễu Hoàng gia đã từng huy hoàng. Liễu Hoàng gia con cháu ra ngoài không thiếu được muốn bị cái khác cổ xưa môn phái cùng gia tộc môn nhân con cháu xem nhẹ. Lần trước Câu Ngô Sơn thiếu sơn chủ tại Tuyệt Tiên cổ thành bên ngoài dám dưới ban ngày ban mặt ý đồ nuốt chửng Liễu Linh chính là này nguyên nhân. Liễu Thương trước mặt mọi người biếm thấp Liễu Linh mấy người, trước mặt mọi người mời chào Liễu Hoàng gia con cháu cũng là này nguyên nhân. Liễu Hoàng gia điệu thấp yên lặng quá lâu, nếu không là còn có Liễu Hoàng tọa chấn, chỉ sợ người khác cũng dám trực tiếp tới cửa ức hiếp. Không thể lại để cho nàng này tùy tiện đi xuống. Nếu không chúng ta những này cổ xưa môn phái cùng gia tộc mặt mũi đều muốn đều mất hết. Tại Tuyệt Tiên cổ thành mặt khác một chỗ kiến trúc nhóm một tòa đại điện bên trong. Một nam tử áo bào tím âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Là thời điểm ra đụng đến bọn ta lần này riêng phần mình trong bóng tối điều tới chân tiên đài. Tướng, bày ra 36 thiên cương đại trận, đem nàng này trấn cầm. Một vị một đầu tóc bạc, khuôn mặt dữ tợn, thân thể cao lớn nam tử. Mục Thấu hung quang nói, ta xem nàng này cái này sau mấy lần đại chiến, là càng đánh càng mạnh, thực lực tuyệt không thua kém gì chúng ta những trưởng lão này. Tộc lão, thậm chí càng thắng qua chúng ta một chút, coi như bày ra 36 thiên cương đại trận, nếu không có trưởng lão cấp nhân vật tọa chấn đại trận thiên khôi tinh vị, chỉ sợ cũng chấn bắt không được hắn. Một vị thân xuyên hỏa hồng quần áo nữ tử nói, một khi nhân vật cấp bậc trưởng lão xuất động, tính chất coi như thay đổi. Huống hồ Liễu Hồng lão nhi bây giờ cũng tọa chấn Tuyệt Tiên cổ thành. Hắn khẳng định sẽ xuất thủ can thiệp. Một khi hắn xuất thủ, chúng ta là cản cũng không ngăn cản. Một vị thân xuyên áo mãng bào, khí độ phá lệ uy nghiêm nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói xong, này nam tử ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía nam tử áo bào tím. Đại điện bên trong những người khác cũng đều vô ý thức nhìn về phía nam tử áo bào tím. Ta Câu Ngô Sơn chết chính là thiếu sơn chủ, là ta Câu Ngô Sơn sơn chủ ấu tử. Thù này sâu nặng, này chuyến chủ ta lệnh ta phải tất yếu cầm cái kia Cửu Dương tiểu nhi đi gặp ta chủ. Nàng này xem ở Chu Tước lão tổ phân thượng, có thể trách phạt, không lấy tính mạng. Bây giờ Cửu Dương tiểu nhi không có cầm tới, nàng này cũng không trách phạt. Ngược lại bị nàng 5 lần 7 lượt xung phong liều chết. Hao tổn mọi người ngựa, ta lại có mặt mũi nào thấy chủ ta? Các ngươi lo lắng phá hoại quy củ, tình thế mở rộng, cái này thiên khôi tinh chi vị, xem ra các ngươi là không có người nào nguyện ý đi trấn thủ. Vậy liền giao cho ta, nhưng hậu quả lại cũng không thể tận từ ta Câu Ngô Sơn đến gánh chịu. Như Liễu Hồng lão nhi xuất thủ, các ngươi vẫn là cần muốn xuất thủ cản trở. Chúng ta chúng môn phái, gia tộc đồng lòng, cái kia Liễu Hoàng lão nhi cho dù có nộ khí, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nam tử áo bào tím thấy mọi người nhìn về phía mình. Nghĩ nghĩ, nói, này nam tử áo bào tím không là người khác. Chính là Viêm Châu Bắc Thiện Vực Câu Ngô Sơn Thao Thiết Bộ tộc tộc lão. Các ngươi Câu Ngô Sơn vốn là thế lớn, mới cũ sơn chủ đều là đạo tiên, thần thông kinh người, lại thân ở Bắc Thiện Vực. Coi như Liễu Hoàng lão tổ có nộ khí, một khi ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có khả năng viễn phó Câu Ngô Sơn lấy thuyết pháp. Ta Ly Hổ Môn có thể lại khác biệt. không chỉ có thân ở Thương Toại vực, mà lại thực lực cũng tương đối yếu kém. Liễu Hoàng lão tổ nếu là đem nộ khí phát tiết trên người chúng ta, vậy chúng ta Ly Hỏa môn coi như tao ương. Sở dĩ thật muốn cản trở, ta nhìn vẫn là Tỉnh chân nhân cùng Trương chân nhân xuất thủ tương đối phù hợp. Các ngươi đều là Chu Tước một mạch, lại phân biệt xuất từ Túc chủ bộ cùng Tinh chủ bộ. Thật muốn xuất thủ cản trở, Liễu Hoàng lão tổ tới cửa lấy thuyết pháp, các ngươi tới cửa còn có lão tổ bảo bọc, khẳng định không có việc gì. Thân mặc hỏa hồng quần áo nữ tử nói, cái này hỏa hồng quần áo nữ tử chính là Ly Hỏa môn trưởng lão. Ly Hỏa môn tại Thương Toại vực cổ xưa môn phái bên trong vốn là xếp hạng tương đối đằng sau. Môn nhân không người kế tục, trừ một đệ tử đời hai, đằng sau không có ra cái gì đệ tử kiệt xuất. Thật vất vả được một vị tuyệt thế thiên tài Xích Viêm tử, thậm chí có thể đứng hàng thiên cường bảng người thứ 30. Lực áp rất nhiều cổ xưa đại môn phái cùng con em của gia tộc. Liền liền Ly Hỏa môn Xích Hỏa lão tổ đều đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể nhờ vào đó cơ hội tài bồi ra vị thứ hai đạo tiên. Kết quả Xích Viêm tử lại bị Liễu Linh cùng Cát Đông Húc chấn sát. Có thể nghĩ Ly Hỏa môn có bao nhiêu nổi nóng. Này truyền thấy Liễu Linh cùng nàng kết nghĩa đại ca phạm vào nhiều người tức giận. Ly Hỏa môn cũng phái người đến đây. Nhưng Ly Hỏa môn dù sao xếp hạng so sánh về sau, không dám tùy tiện đem tình thế mở rộng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.